Quy vật hình người trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Liễu Minh cẩn thận phi hành cách sa mạc đen phía dưới chừng vài chục trượng, thỉnh thoảng nhìn vào cái khay bạc trong tay. Bỗng nhiên, đám mây xám cho đứng khựng lại bởi vì hắn vội vàng cúi đầu nhìn kỹ trong khay bạc vài lần. Đột nhiên miệng hắn lẩm bẩm đọc pháp quyết, một tay giơ lên rồi chỉ mạnh xuống. Một quả cầu lửa đỏ thẫm lao thẳng xuống mặt sa mạc. Oanh một tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng lửa cuồn cuộn tràn ra, một cái hố cát sâu hơn một xích hiện ra trên bề mặt sa mạc. Cùng lúc đó là một bộ xương quỷ vật không còn nguyên vẹn cũng bị bắn tung lên. Liễu Minh cúi đầu xuống nhìn một hồi lâu, rốt cuộc mới nhận ra một chút nguồn gốc. Đúng là xương của quỷ vật cấp thấp tên gọi thi giải kia. Với thực lực của thi giải trưởng thành cũng đủ để xếp vào hạng quỷ vật cấp tốt, vậy mà nó vẫn bị săn giết. Chẳng lẽ nơi đây còn có quỷ vật khác lợi hại hơn? Giải ở đây có nghĩa là con cua. Liễu Minh thì thào vài tiếng, sau đó trên mặt lộ ra chút vui mừng xen lẫn sợ hãi. Vui mừng thì đương nhiên là vì nơi đây quả thực có quỷ vật cấp thấp, mà sợ hãi là bởi vì quanh đây có khả năng có một quỷ vật cường đại với thực lực tinh người. Một khi hắn không cẩn thận thì có thể sẽ rơi vào kết cục giống như đầu thi giải trước mắt này. Sau khi hắn điều khiển đám mây bay lướt qua khu vực xung quanh một vòng, vẫn giữ nguyên hướng cũ tiếp tục tiến lên phía trước. Chỉ có điều là trong lúc hành động chú ý cẩn thận hơn vài phần mà thôi. Nửa ngày sau, Liễu Minh đã bay được mấy chục dặm, nhưng điều quỷ dị là ngoại trừ hài cốt của đầu thi giải tìm thấy ngay từ đầu, cũng không phát hiện được bất kỳ quỷ vật nào khác. Liễu Minh gặp tình huống này, trong lòng xuất hiện một bóng ma khó có thể xua tan. Từ tình hình này xuất hiện thì chẳng phải nói rõ là đầu quỷ vật cường đại kia còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng hay sao? Nếu không cũng sẽ không chiếm cứ một khu vực rộng lớn như vậy. Đột nhiên, kim đồng hồ đỏ tươi trên khai bạc trong tay hắn run lên, rồi điên cuồng xoay tít vài vòng. Sau đó đột ngột dừng lại chỉ về một hướng, bắt đầu cố định không nhúc nhích. Liễu Minh biến sắc, đám mây sắm cho dưới chân đột ngột dừng lại. Một tay hắn dứt khoát vỗ vào trước ngực, và điểm sáng đen xì lóe lên, nhanh chóng biến thành một tấm thuẫn bằng ánh sáng màu đen chắn trước người hắn. Mà gần như cùng lúc, trong lớp cát phía dưới bỗng vèo một tiếng, một đường sáng màu xám xịt bắn ra, tốc độ cực nhanh. Cho dù với nhãn lực của Liễu Minh mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một cái bóng mờ mờ mà thôi. Lúc này mới muốn tránh né thì đúng là nằm mơ. Âm một tiếng, đường ánh sáng xám xịt kia đánh lên tấm thuẫn ở trước người, khiến cho nó trực tiếp chớp lóe không yên, thiếu chút nữa đã vỡ vụn. Mà thứ xám xịt kia rõ ràng là một cái móc cầu đen nhánh dài không quá vài tấc. Hơn nữa phía trên còn khoảng thoang thoảng tỏa ra một mùi tanh hôi khiến người ta vừa ngửi thấy đã muốn nôn ọe. Liễu Minh bị một lực mạnh đập vào, thân hình không thể đứng vững được, lập tức ngửa ra phía sau, cũng không thể tiếp tục duy trì thuật đẳng không, rơi thẳng xuống phía dưới. Đây cũng là nhờ Liễu Minh tu luyện Minh Cốt Quyết, và sau khi dùng linh dịch tẩy tủy, thân thể đã rất mạnh mẽ, linh đồ bình thường không thể so sánh được với hắn. Nếu không, đổi lại là một đệ tử Man Quỷ Tông cùng cảnh giới khác, chỉ sợ lần này cũng phải thổ huyết bị thương nặng. Phốc một tiếng, trên lớp cát đen phía dưới đột nhiên xuất hiện một khối cát lớn, dường như vật sống lao rất nhanh đến chỗ Liễu Minh rơi xuống. Mặc dù Liễu Minh vẫn đang ở giữa không trung, nhưng vừa rồi đã bị một luồng sức mạnh quá lớn đập vào, nên cũng có chút hoa mắt váng đầu. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, không kịp suy nghĩ, tay áo run lên, một sợi dây thừng đen nhánh nhanh như điện xẹt vụt xuống phía dưới. Một tiếng trầm đục vang lên, thân hình của Liễu Minh mượn lực sợi dây bắn ngược lên trên. Đúng lúc này thì khối cát đang tiến gần tới kia đột nhiên nổ bung ra, một luồng khí màu xanh lá cây cực nhanh từ trong đó lao ra, sượt qua dưới người Liễu Minh mà rơi xuống trên một cồn cát đối diện. Nếu không phải vừa rồi Liễu Minh gặp khó ló khôn bay lên phía trên một đoạn, chỉ sợ lần này đã bị luồng khí màu xanh kia vừa vặn đập trúng. Liễu Minh nhân cơ hội này nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, những tia khí màu xám cho nhanh chóng ngưng tụ ra ở dưới chân, một lần nữa thi triển thuật đẳng vân bay lên không trung. Đến tận khi cách mặt sa mạc hơn 30 trượng, trong lòng hắn mới thở ra một hơi, nhìn xuống phía dưới. Quỷ vật ở trong luồng khí xanh lá kia mặc dù lợi hại nhưng dường như lại không thể phi hành. Điều này khiến cho sự kiêng kỵ trong lòng hắn đã vơi đi một chút, hơn nữa cũng nhiều thêm một phần hy vọng. Nếu không, với sự lợi hại mà quỷ vật này biểu hiện ra ngay từ đầu thì hắn đã lập tức chạy mất dạng từ lâu,